Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373: Ác mộng kết thúc. Hai hợp một chương tiết. Tokyo Aquarium ở ngoài. Xe cảnh sát vòng vây bên ngoài trên đường phố. Một chiếc không đáng chú ý xe đứng ở ven đường. Maya Tachibana mở hé cửa sổ xe, buồn bực ngán ngẩm nghe xe năm âm nhạc. Đang lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác bên người thổi tới một trận khác thường gió nhẹ. Ngay lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy là Shirakawa Yu lôi kéo ghế phụ cửa, đặt mông đi vào ngồi. Cùng dĩ vãng không giống, cái tên này ngày hôm nay không cùng nàng cợt nhả chào hỏi, trái lại là vẻ mặt có chút nghiêm túc trầm mặc. Nhìn hắn vỗ vỗ màu đen nhàn nhã áo khoác vạt áo, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, dỡ xuống bên hông hai bên bàn kéo thời điểm, Maya Tachibana đóng lại âm nhạc, có chút ngạc nhiên chọn chọn mày mảnh. Ngươi làm sao một bộ muốn chết không hoạt thâm trầm mặt. Ta đang suy nghĩ một chuyện. Đang nói chuyện, Shirakawa Yu lông mày không có buông ra. Hắn trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Maya Tachibana. Tiểu Tachibana, người nói, một người bị chồng cao máy ngăn chặn nửa cái chân, động đều động không được. Như vậy thiết lập trước điều kiện dưới, lại hướng về thân thể hắn dội một thân nhiên liệu, điểm cái hỏa ném qua, có thể hay không đem hắn giết chết. Maya Tachibana hơi sững sờ, đón lấy nàng bất động thanh sắc đem cửa sổ xe đóng lại. Lườm một cái nói, coi như là kim thân La Hán cũng nên chết đi. Có điều ngươi hỏi cái này làm gì? Vừa nãy lại đi giết người phóng hỏa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu mất tập trung gật đầu. Lẩm bẩm một tiếng, ý tứ chính là không kém bao nhiêu đâu. Sau khi, hắn mở ra trên người giữ mình mang, đem lập thể cơ động trang bị triệt để cởi. Nhưng mà Maya Tachibana lúc này nhìn thấy móc trên đầu một vệt màu đỏ, nhưng có chút không vui bĩu môi nói rằng, này này, đây chính là ta xe, chớ đem huyết cọ lên. Nói cái gì, sớm đều làm. Shirakawa Yu cố ý ở ngay trước mặt nàng đem móc ở trên đệm ngồi cọ cọ, tuy rằng một chút xíu dấu vết đều không cọ đi tới, nhưng cũng thành công lên cao Maya Tachibana huyết áp. Ở nàng có chút không chịu được giống như nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu dừng một chút, khôi phục bình thường cái kia bức một phái ung dung ngữ khí. Dùng ngón tay gõ gõ bàn kéo, nói rằng, đem cái này trang bị đưa trở lại nhà ta giấu kỹ. Mặt trên không khô cạn vết máu nhớ tới giúp ta xử lý một chút. Đây chính là ngươi ngày hôm nay công tác. Nói đến đây, hắn trong lòng hơi động. Kỳ thực hắn vốn muốn cho tiểu Tachibana đi xem thi công nhà lớn tình huống, đếm xem thi thể, nhưng cân nhắc đến vụ án nháo thanh thế quá lớn. Hơn nữa Maya Tachibana chỉ là cái tam lưu sát thủ, không biết tổ chức, càng không biết zoom thân phận. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, không có làm cho đối phương cùng làm việc xấu, đem đối phương gọi tới. Chỉ chừa cho đối phương một ít khắc phục hậu quả nhiệm vụ nhỏ mà thôi. Maya Tachibana vừa nghe không chỉ muốn vận chuyển, còn muốn thanh lý vết máu. Vừa định bất mãn mở miệng oán giận hai câu, Shirakawa Yu nhưng ngả ngớn cười, lưu lại một câu, khổ cực rồi ta Tachibana, sau. Liền cấp tốc kéo mở cửa xe, hướng aquarium phương hướng bước nhanh tới, tùy ý đi vào cái không người hẻm nhỏ. Hắn lật qua rào chắn, lặng lẽ đi tới lộ thiên bãi đậu xe, vòng qua máy thu hình, mò tiến vào chính mình chiếc kia xe thương vụ bên trong. Mở ra chỗ ngồi bên dưới cái dương, lấy ra một cây tiểu đao, tùy tiện ở y phục trên người lạt kéo mấy cái lỗ hổng, nhường toàn thể hình tượng xem ra chật vật không ít sau. Shirakawa Yu mới rời khỏi xe, mở ra, biến mất, năng lực. Hướng về bánh xe Ferris phương hướng di động. Bánh xe Ferris hiện trường bên này. Đảo mắt, bóng đá cùng bánh xe Ferris va chạm, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Bụi mù tản đi, bánh xe Ferris nổ vang âm thanh từ từ đình chỉ, gắt gao kẹt ở bóng đá trước mặt, không có cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Trời ạ, cái kia đến cùng là cái gì? Bánh xe Ferris, dừng lại, nhìn tình cảnh này, mặt đất cảnh sát phát sinh ầm ĩ reo hò. Megiwa thanh tra, Takagi mau mau chạy tới, vẻ mặt trở nên kích động. Megiwa thấy này, lắc đầu một cái cười khổ. Trước tiên cùng đội phòng cháy chữa cháy đồng thời thanh lý hiện trường đi. Đi bánh xe Ferris bên trong kiểm kê một phiên nhân số. Điều tra lấy chứng, cái khác công tác, chờ thêm diện đại nhân vật đến lại nói. Là, Takagi gật gù, hắn sâu sắc rõ ràng. Ngày hôm nay phát sinh vụ án đại diện cho cái gì? Bánh xe Ferris bị nổ hủy, lăn xuống dưới đến nghiền ép gần phân nửa khu vui chơi. Ngoài ra còn có không biết nơi nào đến máy bay trực thăng vũ trang điều động. Tắt đèn chính là một trận thình thịch, cùng làm khủng bố tập kích giống như. Bọn họ khoa kiểm soát cũng không là đội tự vệ cũng không phải bộ đội đặc chủng đại bản doanh. Đã không quyền lực lại nhúng tay vụ án này. Lúc này, Shiratori nhận cái điện thoại. Có chút sắc mặt không dễ nhìn chạy tới báo cáo. Megiwa thanh tra, Sato cảnh sát mới vừa liên hệ ta. Nói là ở phạm nhân đội chạy trốn trên đường. Đối phương xe đột nhiên nổ tung. Thuốc nổ đốt tới nhiên liệu đem xe nổ hủy. Hết thảy phạm nhân tại chỗ tử vong. Cái gì? Đây rốt cuộc. Chấm ngoặc kép. Megiwa con ngươi co rụt lại. Hắn vốn tưởng rằng phái ra đi theo dõi Sato. Có thể tra ra không sai điều tra kết quả. Vì là trận này hỗn loạn tăng thêm một ít bé nhỏ không đáng kể trợ giúp. Không nghĩ tới. Sự tình lại sẽ lấy phương thức này triệt để đứt rời manh mối. Shiratori thở dài. Lại nói. Theo báo cáo nói. Xe dưới đáy lắp đặt mấy viên plastic bomb. Hẳn là trước đây không lâu có người trước thời gian lắp đặt nhằm vào. Megiwa nghe vậy. Đăm chiêu lẩm bẩm. Là đã sớm muốn cho cảnh sát dò chúc múc nước công dã tràng sao? Chấm ngoặc kép. Coi là. Trước hết để cho ban giám định đi hiện trường lấy chứng. Sato cảnh sát ở lại nơi đó tìm hiểu tình hình. Chúng ta người bắt đầu trước tìm cứu công tác. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết đây. Một đám cảnh sát ngoại vi. Chi ba cảnh sát lại hồng hộc chen chúc chạy tới. Vẻ mặt có chút không biết làm sao. Megiwa thanh tra. Việc lớn không tốt. Có người ở núi vây quanh đường cái kia khu vực thi công đoạn đường. Phát hiện thi công nhà lớn thiêu đốt. Hỏa bên trong còn có vài bộ thi thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Megiwa lần này thẳng thắn liền lời cũng không muốn nói. Cái này tiếp theo cái kia tin tức nặng ký nổ cho hắn. Như là một hồi tiếp một hồi. Không để yên không còn ác mộng giống như. Hắn tâm mệt vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt. Ngày hôm nay đến cùng là cái gì tháng ngày? Các loại làm hắn đầu lớn sự kiện chồng chất cùng nhau. Hắn cảm giác mình sơ ý một chút. E sợ dưới mông chức vị. Cũng có thể muốn ngồi không vững. Cách mũ. Megiwa có chút mặt mày ủ rũ kìm huyệt thái dương. Sau đó mới thở sâu ra một ngụm lớn khí. Điều chỉnh tâm thái. Sai khiến cấp dưới phân ra nhân thủ. Nhường Shiratori mang đội phòng cháy chữa cháy cùng bộ phận cảnh sát chạy đi. Đi xem thi công nhà lớn bên kia là cái tình huống thế nào. Đồng thời, cũng hướng về tổng bộ thỉnh cầu tiếp viện. Theo càng ngày càng nhiều xe cảnh sát tới rồi. Hiện trường thanh lý công tác chính thức bắt đầu. Thấy thế, Conan một đường chạy chậm đến. Ở bên ngoài kiên trì chờ đợi cảnh sát lục soát kết quả. Búp bông trốn ở Conan phía sau. Đầy hứng thú đánh giá đối phương vài lần. Phủ thêm một cái Kazami lặng lẽ đưa tới áo khoác. Hắn đã từ cái khác cảnh sát trong miệng biết được. Đai lưng cùng bóng đá đều là cái kia tên là Conan, đứa nhỏ đồ vật. Bánh xe Ferris có thể thuận lợi dừng lại. Nhờ có vị này lớn nhất công thần. Hắn bắt đầu đối với Conan thân phận cảm thấy hứng thú. Cho tới đai lưng người phát minh Agatha Hiroshi. Từ lúc bánh xe Ferris bóc ra trước. Nổ tung vụ án mới vừa gây nên gây rối cái kia sẽ. Tiến sĩ liền mang theo một đám trẻ con cùng với Haibara ai. Rời đi khu vui chơi dẹp đường hồi phủ. Rất nhanh, lục soát công tác có tiến triển. Ở bánh xe Ferris một gian khoang treo phế tích bên trong. siêu cứu đội đào ra thi thể đều bị phế khư đè ép biến hình Kusuda Rikumichi. Lại ở phụ cận khác một chỗ, phát hiện cả người bụi bặm, hôn mê Shirakawa Yu. Nhìn thấy Shirakawa Yu không khi chết, bất kể là Megiwa vẫn là Conan, đều cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Đúng là buốc bông chú ý tới sau, ánh mắt trở nên hơi không thể tin tưởng lên. Trước hắn rõ ràng nhìn thấy Shirakawa Yu rời đi bánh xe Ferris, an toàn lại tiêu sái. Bên hông nhiều như Spider-Man như thế trang bị, ở trên trời vèo vèo bay. Có thể hiện tại, người làm sao còn ở bánh xe Ferris bên trong? Hơn nữa bên hông trang bị còn không? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là mình chạy bánh xe Ferris thời điểm xuất hiện ảo giác? Không phải vậy này hoàn toàn nói không thông a. Buốc bông nội tâm dâng lên vô số dấu chấm hỏi. Có chút không thể nào hiểu được. Đón lấy hắn thở dài. Lại quan tâm dưới đối với Curaçao tìm cứu tiến trình. Kết quả, cảnh sát tìm cứu công tác khai triển nửa ngày. Cũng không gặp tìm ra Curaçao. Bọn họ hỏi Shirakawa Yu. Cũng chỉ là được ta lúc đó hôn mê. Không rõ lắm trả lời. Bọn họ phái người ở Shirakawa Yu phụ cận phế tích đào. Đào đất ba thước cũng không tìm ra Curaçao bản thân. Phảng phất liền như bốc hơi khỏi thế gian như vậy. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Cả đám đang nghi ngờ sau khi. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ. Đi đầu triển khai đối với Shirakawa Yu cung thuật điều tra. Có điều. Rất đáng tiếc. Mặc kệ hỏi cái gì. Shirakawa Yu trả lời đều là ba chữ không biết. Hắn biểu thị chính mình ở đèn tắt trong nháy mắt. Liền bởi vì đoạt qua shotgun mở ra một thương thử đào tẩu. Bị giặc cướp phản chế. Làm hôn mê bất tỉnh. Sau khi bất kể là giặc cướp bản thân hướng đi a. Vẫn là tóc bạc nữ nhân a. Vẫn là máy bay trực thăng bắn phá a. Vẫn là bánh xe Ferris nổ tung a. Hắn đều buông tay biểu thị không biết. Có lẽ là vào trước là chủ quan niệm. Lại thêm vào hành động rất tốt. Cảnh sát tại chỗ sẽ tin Shirakawa Yu cung thuật. Trái lại là Conan lườm một cái. Khá lắm. Lại là nổ tung. Lại là bắn phá. Lại là lăn bánh xe Ferris. Lớn như vậy động tĩnh. Người coi như là bị bỏ thuốc ngủ. Cũng không thể té ngã lợn chết giống như vẫn hôn mê đi. Hoặc là, lại đổi một loại thuyết pháp. Người là có mạng lớn cùng may mắn. Dưới tình huống như vậy hôn mê cũng chưa chết. Thậm chí ngay cả một điểm nghiêm trọng thương đều không được. Vẻn vẹn là quần áo rách mấy cái lỗ hổng. Này hoảng lại nói liền thái quá. Sợ không phải dao động kẻ ngu si đây. Có thể một mực cái nhóm này đầu đánh cảnh sát. Còn sẽ tin chuyện hoang đường của hắn. Thậm chí còn ân cần hỏi hắn có hay không thương tổn đến đầu. Nếu không phải đi bệnh viện kiểm tra. Nhìn vây quanh ở Shirakawa Yu bên người. Thân thiết lại kích động một món lớn cảnh sát. Conan cảm giác đời này không như thế không nói gì qua. Không đúng điểm thực sự quá nhiều. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu vào tay. Bắt đầu điều tra. Có điều hắn rất khẳng định. Bánh xe Ferris nhất định có cái gì ẩn tình. Không đúng vậy sẽ không phát sinh giặc cướp tử vong. Một tên trong đó con tin đào tẩu triển khai. Hắn chính trầm mặc suy nghĩ. Đang lúc này, Shirakawa Yu như là phát hiện cái gì. Nhạy cảm nhìn về phía phương xa. Đối với Megiwa hững hờ hỏi. Có điều nói đi nói lại. Megiwa cảnh sát, ta chú ý tới xe cứu hỏa có một phần chính đang hướng về sơn đạo rời đi à. Bên kia phát sinh cái gì sao? Nghe được vấn đề, Megiwa không nghĩ quá nhiều. Hoàn toàn không có bảo lưu nói rằng. Cái kia là chúng ta tiếp đến báo án. Sơn đạo phụ cận thi công nhà lớn. Phát sinh hỏa hoạn cùng vụ án giết người. Cho nên mới phân phái người qua đi. Vụ án giết người. Shirakawa Yu rất kinh ngạc giống như nhíu nhíu mày lặp lại. Hiển nhiên là muốn càng hiểu thêm một bậc. Kết quả Megiwa nhưng sửng sốt một chút. Shirakawa lão đệ, người vừa mới tỉnh lại. Liền đối với vụ án cảm thấy hứng thú a. Ngoặc kép, té xỉu vào lúc ấy. Người không phải đụng vào sau gáy. Bị đánh xỉu sao? đầu óc phương diện thương tổn muộn phát hiện cũng quá đã muộn. Không bằng ta trước hết để cho người đưa ngươi đi gần nhất bệnh viện. Không lo lắng, không lo lắng. Shirakawa Yu cười lắc đầu một cái. Nói dối cùng hô hấp như thế ung dung. Tuy rằng xác thực là rất đau, nhưng còn không đến mức đi bệnh viện trình độ. Megure cảnh sát bận tâm quá độ. Thật sự không cần đi bệnh viện. Megure có chút chần chờ. Đều nói không quan hệ rồi. Thân thể cũng không có cảm giác không khỏe. Khả năng ta lần này thật sự rất mạng lớn đi. Nương theo ung dung cười. Shirakawa Yu ánh mắt híp híp. Lại nói. So với đi bệnh viện. Megure cảnh sát chẳng bằng cho ta nói một chút cái kia vụ án. Chấm ngoặc kép. Sự kiện lần này không có cho cảnh sát chỗ dụng võ gì. Trái lại còn thành phiền toái. Điểm ấy thực sự xấu hổ. Thế nhưng án mạng cái gì? Ta nói không chắc có thể giúp đỡ được gì. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt Shirakawa Yu nhiệt tình. Megure cuối cùng không cưỡng được. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu thả hắn đi hiện trường nhìn một chút. Ngược lại hiện tại chính mình cũng bận bịu không đến. Càng không có cách nào đi quản Shirakawa Yu. Đến bên kia, có thể phá án tốt nhất. Sau khi lại trực tiếp nhường Shiratori mang theo Shirakawa Yu về đồn cảnh sát làm cái ghi chép. Rất thuận tiện, thấy này, Conan bản năng liền bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi Shirakawa Yu cố ý đi chỗ đó cái án mạng hiện trường mục đích. Kết hợp đối phương như có như không ám chỉ phản ứng. Hắn cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề gì. Do dự một chút, vì để ngừa vạn nhất, Conan vẫn là đứng ra. Đưa ra muốn cùng đi. Đối với Conan tiểu tử này hiếu kỳ, Megure từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này liền biểu thị các ngươi đều là ta cánh. Sau đó do gió ngoại lệ, phái cảnh sát lái xe, đem hai người cùng đưa tới án mạng hiện trường. Shirakawa Yu trong lòng bức thiết muốn trở lại hiện trường, xác định Zoom tử vong. Dọc theo đường đi hắn có vẻ hơi mất tập trung. Đồng thời hắn không có chủ động đùa giỡn đồng hành Conan. Chỉ là câu được câu không trả lời đúng mới đưa ra vấn đề. Không có một chút nào kẽ hở. Kín kẽ không một lỗ hổng. Có thể nói hoàn mỹ. Bất kể là liên quan với sự kiện thăm dò. Vẫn là liên quan với thân phận mịt mờ thăm dò. Đều bị hắn chặn ở đáp án ở ngoài. Cùng Conan vui cười hớn hở vòng quanh. Nhường Conan không có cách nào dò xét đến nửa điểm chân tướng. Có thể nói là thường quy thao tác. Nhưng Conan đối với này không hề nản lòng. Hắn nhìn chằm chằm Shirakawa Yu nhất cử nhất động quan sát. Ở trong lòng không ngừng thôi diễn chân tướng. Mấy phút sau, đạp lên bóng đêm, theo cảnh sát đồng thời. Hai người đi tới thi công nhà lớn hiện trường. Lúc này, lửa cháy hừng hực mới vừa bị đội phòng cháy chữa cháy tiêu diệt. Nhưng giữa sân bầu không khí vẫn là rất nghiêm nghị. Vật liệu thép, xiên xe, chồng cao máy tùy ý nằm ngang ở thi công nhà lớn dưới. Một chỗ bị thiêu đến không thành hình người thi thể. Liểng xiểng súng ống, khắp nơi bừa bộn. Quả thực liền như là hai phe quân lính ở đây giao quá mức như thế. Conan nhìn ra ngây người. Hắn vốn tưởng rằng, chết no chính là nhiều tầng vụ án giết người cộng thêm phóng hỏa mà thôi. Bây giờ nhìn lại, này vụ án tựa hồ cùng bánh xe Ferris vụ án gần như thuộc về hoàn toàn thoát ly trinh thám quản lý phạm trù vụ án lớn. Thừa dịp thi thể còn không bị hoàn toàn trở đi, hắn mau mau chạy tới, kiểm tra tình huống, không để ý tới không nhúc nhích địa phương Shirakawa Yu. Đối với này, Shirakawa Yu cũng vui vẻ đến ung dung. Các loại Conan chạy xa sau, hắn mở ra, phân tích. Năng lực, đưa ánh mắt tìm đến phía chồng cao máy dưới. Muốn tìm đến Zoom, nhưng chỉ nhìn thấy huyết đã bị thiêu làm nửa đoạn cẳng chân. Cùng với mặt đất đấu súng dấu vết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão này, hướng chân của mình lên nổ súng đào mạng. Thuộc thần lằn sao? Sắc mặt hắn hơi hơi biến hóa nháy mắt. Mãi đến tận theo cẳng chân nhìn về phía trước. Nhìn rõ ràng cách đó không xa bị cảnh sát bảo vệ cháy đen hình người vật thời điểm. Mới thở phào một hơi. Lần thứ hai ung dung lên. zoom ít đi nửa đoạn chân thi thể nằm ở ven đường. Toàn thân cháy đen không ra hình thù gì. Bộ mặt tướng mạo đều khó mà nhận biết. Ngực có một chỗ bị đạn xuyên qua lỗ máu. Xem ra liền như là người tàn phế đại hào thịt khô. Trong thân thể hết thảy lượng nước đều bị thiêu hết. Có điều, các loại, lỗ máu, hắn có thể không nhớ rõ. Zoom ở hắn trước khi đi. Trái tim được qua chí mạng vết thương súng đạn A. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Muốn cất bước đi zoom thi thể một bên nhìn kỹ một chút. Nhưng mà, ngay ở đi tới một nửa thời điểm, hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào bước chân dừng lại. Chẳng biết vì sao đứng ở tại chỗ. Tiếp đó, xác định xa xa Conan không lén lút quan sát hắn sau. Hắn mới nửa cúi đầu, lẳng lặng rời đi chân. Nhìn về phía dưới chân, một viên còn rất sạch sẽ tàn thuốc xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Bị giày của hắn dẫm đến, Shirakawa Yu sửng sốt, trên mặt cái kia bức hững hờ tùy tính, chậm rãi bị kinh ngạc cùng bất ngờ thay thế được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.